9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1317, chương 1316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Cửu Nhã lau nước mắt, cô ấy không biết nói gì hơn, cầm cuốn sổ đỏ bước tới gần bố mẹ Lục. Bà nội, bố mẹ ơi, cháu thực sự không thể nhận món quà này, nhà do mọi người mua nên để mình Khải Dã đứng tên mới đúng, cháu không bỏ ra đồng nào, ghi tên cháu không thích hợp đâu ạ. Có lần, cả nhà Dương Hải Khang đã nói xấu cô ấy chỉ vì một căn nhà rộng chưa tới 50m², sau đó hai nhà cãi nhau đến trở mặt. Bây giờ, cô ấy lấy Lục Khải Dã, nhà họ Lục tặng cho cô ấy một căn biệt thự do một mình cô ấy đứng tên, cô ấy tuyệt đối không thể nhận. Bà cụ Lục thở dài, nhìn cô ấy bằng nét mặt chan chứa yêu thương. Một đứa bé ngoan, cháu đừng đặt nặng quá, căn biệt thự này cũng không tặng cho cháu hoàn toàn, mà là tặng cho đứa con trong bụng cháu. Chúng tôi hiểu rõ tính cách của thằng nhóc Khải Dã, lỡ như có một ngày thằng bé phản bội con thì xem như đây là món quà bảo vệ cuối cùng mà họ Lục tặng cho con. Lục Khải Dã nghe xong thì không vui nói. Bà nội ơi, cháu có phải là cháu ruột của bà không? Sao bà nỡ nói cháu như vậy, cháu đã nói rồi kiếp này cháu chỉ yêu một mình Cửu Nhã. Cháu sẽ không khốn nạn giống như trước kia, sao mọi người không tin cháu chứ? Chú hai à, vì lúc trước chú đã có tiền án, chú tự xem lại mình đi, chú có bao nhiêu cô bạn gái cũ hả? Chính chú cũng không nhớ nổi, con có thể giúp chú đếm, Diệp Lan Chi, Hồng Vi, còn trước Diệp Lan Chi thì tên gì ấy nhở? Lục Minh Húc còn chưa nói xong đã bị Lục Khải Dã trực tiếp bụng miệng. Ông trời con của chú, con đừng nói nữa. Mọi người bị hành động của hai người chọc cười. Lưu Khải Dã nắm tay Lục Cửu Nhã đi vào nhà. Chúng ta cùng đi xem tác phẩm thiết kế của chị dâu đi nào. Mấy thằng nhóc và những người khác cũng đi vào. Trong vườn hoa đẹp đẽ, chỉ còn lại Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy. Mạc Hân Hy nghiêng đầu tựa vào lòng của Lục Khải Vũ, xúc động hồi. Trải qua rất nhiều khó khăn, thật tốt khi cuối cùng hai người họ đã kết hôn. Đúng vậy, thằng nhóc Khải Dã này gây ra biết bao nhiêu nợ đào. Hoa, chỉ có ông anh số khổ như anh đứng ra giúp nó giải quyết. Lục Khải Vũ bất đắc dĩ thở dài. Mạc Hân Hy ngẩng đầu lên nhìn anh. Em cảm thấy chúng ta phải giải quyết xong Mộ Dung Lãnh Nhu trước khi Lục Khải Dã kết hôn. Tuy nhiên, dựa theo điều tra của Lý Toàn, hôm nay Phó Sâm đã bị Mộ Dung Lãnh Nhu nhốt ở nhà riêng của cô ta, được canh chừng nghiêm ngặt, muốn cứu cậu ấy ra không phải là chuyện dễ dàng, chúng a phải bàn bạc kỹ lưỡng trước đã. Chưa nắm chắc hoàn toàn mà ra tay chỉ tổ đánh rắn động cỏ, vì thế trước khi bọn họ hành động nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Hai ngày nay vừa lúc là cuối tuần, để Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy có thể hoạt động thuận tiện hơn, liền đưa mấy đứa nhỏ đến nhà chính chơi cùng ông bà. Bố Lục cứ như là đang lì xì vậy, phát mỗi đứa nhỏ một cuốn sổ hồng, hơn nữa còn đưa tụi nhỏ đi xem một vòng quanh 9 căn biệt thự, nói với chúng đợi đến khi chúng đủ 18 tuổi thì sẽ cho chúng dọn vào ở riêng trong căn biệt thự của riêng chúng. Mấy đứa nhỏ vui vẻ ôm cổ ông ấy hôn lấy hôn đề. Ông nội tuyệt vời quá, cảm ơn ông nội nhiều, ông nội ngầu nhất luôn, ông nội tốt nhất luôn, miệng của bọn nhỏ ngọt như ăn mật vậy, bố Lục nghe lời khen của chúng xong liền cười tươi như hoa. Vì lo sợ người trong nhà sẽ lo lắng nên vợ chồng Lục Khải Vũ không nói với người nhà về việc của Mộ Dung Lãnh Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bọn họ rời đi, mấy đứa nhỏ của họ còn bĩu môi. Cách chương.